Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 26 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch thánh thiên tiên vực. Để không bỏ lỡ khi kênh ra video mới, các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 26 của bộ truyện này. Ông chủ, số dược liệu ôn đồn này của tôi là do tôi tiện tay hái trong khi hái thuốc, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng mà khi bị trầy da chảy máu thì có thể cầm máu được à. Nhìn Phương Minh bắt đầu xem đến đống dược liệu ôn đồn trong quầy hàng mình, Hà Khánh giải thích một câu. Chỗ của ông gọi nó là ôn đồn sao? Phương Minh cười cười, dược liệu này sinh trưởng trên vách núi, hơn nữa lá cây nhiều, chỉ cần nắm một cái là có thể hái. Dùng từ ôm đồm để hình dung xem ra khá là thích hợp. Đương nhiên hắn cũng biết đây chỉ là cách gọi ở nơi người đàn ông này sinh sống mà thôi. Trên thực tế cùng một loại dược liệu, nhưng mỗi một địa phương lại có một tên gọi khác nhau. Đúng đúng đúng, đây là cách gọi của dân bản xứ chúng tôi, mà tôi cũng nghe người khác gọi nó là Hoàng Dương Thảo. Còn có cách gọi khác là Thạch Hoa, Vạn Niên Thanh. Phương Minh gật gật đầu, mặc dù hắn chưa từng nghe thấy những cái tên này, nhưng nhìn qua cũng có thể biết, chắc chắn người dân đặt tên dựa vào ngoại hình cùng đặc điểm sinh trưởng của dược thảo. Hẳn là lúc hái, bọn họ còn chưa biết tên gọi của dược liệu này là gì. Tên thật của dược liệu này là Quyển Bách, thế nhưng bình thường chúng ta quen gọi nó là Hoàng Hồn Thảo. Phương Minh cười cười đáp một câu, tay cũng không ngừng mà đặt úp lên trên đám hoàng hồn thảo rồi mở ra xem. Đúng lúc này Hoa Minh Minh cùng Tôn Lợi Dân cũng đi đến bên này. Phương Minh à, cậu đang mê mẩn cái gì? Phát hiện được thứ gì tốt sao? Hoa Minh Minh ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn. Đây không phải là loài cỏ sinh trưởng trên tảng đá của nhà tôi sao? Chẳng lẽ cỏ này cũng là thuốc đông y? Ông chủ này không biết rồi. Thật ra hầu như cỏ trên núi đều là thuốc đông y. Chỉ khác nhau ở công hiệu thuốc nào tốt hơn mà thôi. Hà Khánh nghe thấy câu hỏi của Hoa Minh Minh thì giải thích một câu. Thật ra dược liệu không phân chia tốt xấu. Một phần thuốc cần có chủ dược cùng phụ dược. Chủ dược mặc dù cần thiết, thế nhưng nếu thiếu một chút phụ dược thôi thì hiệu quả cũng giảm đi nhiều. Vì vậy dược thảo sở dĩ có phân biệt giàu nghèo chính là vì nó khan hiếm. Phương Minh cũng mở miệng. Đây là những lời sư phụ đã từng nói với hắn. Giữa thảo dược không phân biệt giàu nghèo, bọn chúng vẫn phối hợp lẫn nhau. Trong phương thuốc đông y, chú ý đạo quân thần có chủ có phụ. Thế nhưng, không thể thiếu bất kỳ một thứ nào. Chuyên gia Phương quả là có kiến thức. Nếu nhân sâm hay linh chi mọc đầy núi thì đương nhiên giá cả cũng là rẻ đi. Nói trắng ra là vật hiếm thì quý. Tôn Lợi Dân đứng bên cạnh, nịnh nọt rất đúng lúc. Phương Minh chỉ cười cười, tiếp tục lật tới lật lui đống thảo dược dưới đất. Vậy dược thảo này tên là gì? Cầu Hoa à, trong bản thảo cương mục gọi nó là Trường Sinh Thảo. Đương nhiên cũng có rất nhiều người gọi nó là Hoàng Dương Thảo, Hoàng Hồn Thảo. Tên khoa học của nó là Quyển Bách. Tôn Lợi Dân giới thiệu. Trường Sinh Thảo, Hoàng Dương Thảo, Hoàng Hồn Thảo đều là những cái tên rất kêu, chắc chắn bán được với giá rất đắt. Quay về, tôi phải nói ông già tôi hái hết số thuốc này trên núi về bán mới được. Hoa Minh Minh bắt đầu chìm đắm trong mộng đẹp, mà Tôn Lợi Dân ở một bên thì xấu hổ vô cùng. Đột nhiên ông ta nhận ra, người trước mặt đúng là một kẻ dở hơi, tốt nhất không nên nói gì cùng hắn thì tốt hơn. Ông chủ này, thật ra loại thảo dược này không đáng tiền, một cân chỉ có 20-30 đồng mà thôi. Hà Khánh cười rất là thật thà. 20-30 đồng một cân. Hoa Minh Minh trợn trắng mắt. Một cây thảo dược có cái tên kêu như vậy mà giá chỉ đáng mấy đồng. Định lừa tôi sao? Cậu Hoa à, sợ dĩ nó có tên Trường Sinh Thảo cùng Hoàng Hồn Thảo không phải vì công hiệu, đó là vì đặc thù sinh trưởng của nó. Nó thường được sống ở nơi khô hanh trong khe núi hoặc trên sườn núi. Cứ như vậy thì không thể đủ hơi nước mà sống được. Lúc khô hạn thì cành cây của nó sẽ cuộn lại. Nhìn qua cứ tưởng nó như chết rồi. Nhưng mà trên thực tế khi có nước mưa thì nó lại tiếp tục sinh trưởng. Chính bởi vì nó không thể không ngừng chết rồi lại hồi sinh nên mới được gọi là hoàng hồn thảo hay trường sinh thảo. Còn có gặp nước hoàng dương thảo. Nghe thấy lời giải thích của Tôn Lợi Dân, Hoa Minh Minh mới cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là do hắn hiểu sai. Mặc dù Hoa Minh Minh hiểu sai, nhưng thật ra không chỉ mình hắn. Tất cả những người mới nghe tên Hoàng Dương Thảo, lần đầu đều nghe sẽ hiểu nhầm như vậy. Tất cả người lần đầu nghe thấy cái tên này đều miên man bất định. Một cây dược liệu có dinh dáng đến trường sinh chắc hẳn sẽ rất đắt. Mặc dù trường sinh thảo khá là thần kỳ, nhưng công hiệu chủ yếu của nó chỉ là cầm máu, mà có thể tìm thấy trường sinh thảo ở bất kỳ ngọn núi nào trong nước, vì vậy giá của nó đúng là không đắt. Lúc Tôn Lợi Dân giải thích, Phương Minh vẫn chăm chú lật xem dược liệu. Mãi tới khi hắn cầm tới một gốc trường sinh thảo có độ lớn nhỏ hơn các gốc khác thì mới dừng. Thoạt nhìn, gốc trường sinh thảo này chỉ trừ thể tích nhỏ hơn thì không khác biệt gì so với mấy gốc kia. Thế nhưng khi Phương Minh cầm gốc trường sinh thảo này, trong mắt toát ra vẻ kích động khó có thể nhìn thấy. Ông chủ, cho giá đi. Tôi muốn mua hết tất cả số trường sinh thảo này. Phương Minh buông gốc trường sinh thảo trong tay xuống, sau đó còn giả như vô tình đặt gốc trường sinh thảo có kích thước nhỏ bé kia xuống dưới cùng. Chỉ cần người hơi am hiểu tâm lý học, chắc chắn sẽ biết động tác của Phương Minh có ý nghĩa ra sao. Đây chính là sợ. Sợ người ta phát hiện ra bí mật của gốc trường sinh thảo này. Đương nhiên, Phương Minh cũng không phải sợ thật. Đây chỉ là hành động vô thức khi tìm được chí bảo của hắn mà thôi. Nhất là khi chí bảo này còn chưa thuộc về ai. Những gốc này, toàn bộ trường sinh thảo này nếu như cậu lấy hết thì 30 đồng một cân. Nếu bán theo giá sỉ cũng đã là 20 đồng. Hướng gì, dược liệu của tôi còn rất là mới. Được rồi, không thành vấn đề. Phương Minh gật đầu, sau đó nhìn những dược liệu khác trên sạp, trầm ngâm một chút rồi nói luôn. Tất cả số dược liệu này tôi cũng muốn mua, ông ra giá đi. Ông chủ, ông muốn mua hết sao? Hà Khánh có chút kinh ngạc, theo ông ta thấy thì người thanh niên trước mặt này rõ ràng không phải người buôn dược liệu. Mà ngoài trừ người buôn dược liệu, ai lại thu mua số thuốc này về mà làm gì? Đối với người bình thường thì số dược liệu này chẳng khác gì khúc củi. Mà bây giờ cũng không còn ai dùng củi đốt, mua về sợ là chật nhà. Không sai, tôi muốn mua hết, ông cứ tính giá cho tôi đi. Mặc dù cảm thấy có chút khó hiểu, thế nhưng chuyện người tình ta nguyện, đương nhiên là ông ta không từ chối, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Toàn cốt phong của tôi là 20 đồng một cân, ở đây tổng cộng 10 cân, còn có... Sau một lát, rốt cuộc ông ta tuôn ra cái giá cuối cùng. Tổng cộng là 1.800.000, tôi chỉ lấy của ông 1.000.000 thôi. Được. Phương Minh đang định trả tiền, thì đúng lúc này một giọng nói ngạo mạn từ bên cạnh truyền đến. Ông chủ, mấy thứ này tôi muốn hết, tôi cho ông 1.500.000. Giọng nói ngả ngớn vô cùng, Phương Minh nhíu mày nhìn qua, là Hoàng Bằng Phi cùng người phụ nữ của anh ta đang đi về phía bên này. Cậu Hoàng, mua đồ phải chú ý thứ tự trước sau. Tôn Lợi Dân nhìn về Hoàng Bằng Phi, thế nhưng Hoàng Bằng Phi mặc kệ ông ta mà khiêu khích nhìn. Đây chính là thủ tịch chuyên gia do Nghiễm Niên Đường mời tới sao? Xem ra đây chính là đồ tốt mà cậu chọn. Thế nhưng bây giờ đây, nó phải thuộc về tôi. Cũng giống như sau khi Lăng Sở Sở phát hiện Hoàng Bằng Phi, liền sai Tôn Lợi Dân đi tìm hiểu Hội Xuân Đường. Thì khi Hoàng Bằng tìm thấy Lăng Sở Sở cùng Phương Minh ở thang máy, mặc dù bên ngoài anh ta không có biểu hiện gì, nhưng vẫn sai người đi tìm hiểu mục đích và la lịch của Phương Minh. Phương Minh là thủ tịch chuyên gia mà Nghiễm Niên Đường mới tìm được. Mà cũng vì Nghiễm Niên Đường không hề có ý che giấu, thế nên Hồi Xuân Đường rất nhanh đã có thể tra ra tin tức. Nghiễm Niên Đường, còn tưởng rằng tìm một người trẻ tuổi là có thể so với anh trai của tôi sao? Còn thủ tịch chuyên gia, cho dù có muốn xách giày cho anh trai tôi cũng là không xứng. Hoàng Bằng Phi đương nhiên không tin Phương Minh có thể giỏi hơn anh trai của anh ta. Thế nhưng, vừa nãy khi đi dạo với bạn gái, anh ta nhìn thấy Phương Minh đang quỳ rạp trên mặt đất, lựa chọn dược liệu. Với bản tính của anh ta đương nhiên phải đến phá hư một phen. Hơn nữa, Hoàng Bằng Phi cũng không phải là loại người ngu dốt. Nếu như Nghiễm Niên Đường đã đồng ý cho cậu ta đảm nhiệm chức thủ tịch chuyên gia, chứng tỏ cậu ta cũng phải có chút bản lĩnh. Vì vậy mặc kệ cậu ta muốn mua gì, anh ta chỉ cần ra giá cao hơn mua lại là được, tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Anh tưởng chị anh có tiền sao? 1,5 vạn quá là nhiều ư, chúng tôi trả 2 vạn. Hoàng Bằng Phi vốn là một kẻ quần là áo lụa, thế nhưng Hòa Minh Minh cũng không kém gì anh ta. Vừa nghe anh ta lên mặt, lập tức liền không có nhịn được. 2,5 vạn. 3 vạn. 3,5 vạn. 4 vạn. 6 vạn. 8 vạn. Hai người không ngừng tăng giá, hơn nữa còn cao giọng tăng giá, đưa đến sự chú ý của đám người xung quanh. Trong khi người bu càng lúc càng nhiều, thì Hà Khánh ở trong gian hàng lại nhìn hai người như nhìn hai tên ngu ngốc. Người kia là cậu chủ của Hội Xuân Đường, mà người này có thể tranh giành với cậu chủ Hội Xuân Đường. Hơn nữa, quản lý Tôn của Nghiễm Niên Đường còn đứng bên cạnh cậu ta. Có lẽ địa vị thật sự là không tồi. Trong đám người vây xem đã có người nhận ra Hoàng Bằng Phi, mà cái tính xấu của anh ta thì mọi người còn lạ gì. Chỉ trong chốc lát, trong lòng mọi người đều hiểu, đây hẳn là hai tên nhà giàu rỗi hơi đấu khí. Những tiểu thương khác nhìn Hà Khánh bằng con mắt ước ao. Sao hai tên nhà giàu này không đấu khí trong cửa hàng của bọn họ chứ? Đây không phải là tự dâng tiền tới cửa hay sao? Ông chủ nhỏ, những dược liệu này thật sự chỉ là dược liệu vô cùng bình thường mà thôi. Tuyệt đối không thể nào gặp phải trường hợp ăn may mà tìm được dược liệu tốt. Bên cạnh Hoàng Bằng Phi cũng có một chuyên gia dược liệu. Dù sao tên Hoàng Bằng Phi này không học vấn, không nghề nghiệp, cũng không có hiểu biết gì đối với thuốc đông y. Nếu để anh ta đi dạo một mình trong này, thì khả năng bị hố so với Hoa Minh Minh cũng là không kém bao nhiêu. Khẳng định số dược liệu này có điều gì đặc biệt. Nếu không, người của Nghiễm Niên Đường tuyệt đối sẽ không mua. Hơn nữa tôi tăng giá, bọn họ cũng là tăng giá. Điều này chứng tỏ số dược liệu này chắc chắn là có vấn đề. Hoàng Bằng Phi cảm thấy bản thân đúng là vô cùng thông minh. Nếu những dược liệu này mà không đáng giá, bọn họ tăng giá mà làm gì? Mà một bên khác, mặc dù thoạt nhìn Hoa Minh Minh giống như chỉ đang đấu khí cùng Hoàng Bằng Phi, thế nhưng hắn không phải là kẻ ngu. Vì tranh khí mà ném bay 10 vạn ra ngoài. Lúc hắn hét giá vẫn luôn trộm nhìn về Phương Minh. Thế nét mặt bình tĩnh của Phương Minh thì trong lòng cũng thầm hiểu. Hắn đồng ý với sự tăng giá của mình rồi. Nói cách khác, giá trị của số dược liệu này tuyệt đối vượt qua 10 vạn. Hai tên hoàng khố đang đấu khí trong mắt của mọi người, thì ra mỗi người đều có một mặt tinh tế tỉ mỉ như vậy đây. Hà Khánh thì triệt để ngơ ngẩn. Lúc trước ông chủ kia tới, nói là muốn mua hết số thuốc của ông ta với giá 1 vạn. Ông ta đã mừng tới điên rồi. Nên nhớ, mặc dù đây không phải là sảnh triển lãm, thế nhưng muốn đặt quầy ở đây vẫn phải trả tiền phí 100 tệ một ngày. Vì vậy, mới ngày đầu tiên mà ông ta đã bán hết số dược liệu này, thì mấy ngày sau ông ta cần gì đặt quầy tại đây, có thể tiết kiệm những mấy trăm đồng tiền phí. Thế nhưng bây giờ, mười mấy phút ngắn ngủi trôi qua, giá của đống dược liệu này vậy mà tăng lên gấp 10 lần. Mặc dù ông ta rất cao hứng, thế nhưng càng bất an hơn. 12 vạn! Hoàng Bằng Phi vừa ra giá lại nhìn Hoa Minh Minh đầy khiêu khích, thế nhưng hắn ta không thèm suy nghĩ mà ra giá theo luôn. 15 vạn! 20 vạn! Này này, hai ông chủ, có thể nghe tôi nói một câu không? Hà Khánh cảm thấy trái tim mình đang bang bang đập loạn. Mặc dù người ngoài nhìn thấy hai vị này càng tăng giá thì ông ta càng được lời. Thế nhưng, Hà Khánh hiểu rõ giá trị số dược liệu này của mình. Chỉ cần 1 vạn là đã có thể lời đến bể bụng rồi. Nếu cứ mặc cho hai tên bại gia tử này tranh đấu tiếp, bây giờ bọn họ đang tức giận, thì giá gì cũng nói ra được. Nhưng lúc nửa hết giận, đổi ý, không chịu mua thuốc của ông ta, thì không phải ông ta thiệt thòi lớn hay sao? Dù sao, bọn họ chỉ là hô giá bằng miệng mà thôi. Cho dù có lật lòng thật, thì ông ta làm gì bọn họ được? Một tấm chi phiếu khủng nhưng không thật, làm sao an toàn bằng đồng tiền chính mình cầm trên tay? Hoa Minh Minh cùng Hoàng Bằng Phi đều dừng. Hà Khánh mới là ông chủ quầy hàng. Mặc dù bọn hắn tin chắc rằng ông ta sẽ không từ chối cái giá mà bọn họ đưa ra. Thế nhưng vẫn phải nể mặt ông ta một chút. Hai ông chủ có thể coi trọng dược liệu trong quầy chính là vinh hạnh của tôi. Hay là vậy đi, số dược liệu này tôi sẽ chia đều, mỗi người một nửa. Về phần giá thì mỗi người đưa cho tôi 1 vạn, vậy là được rồi. Mỗi người 1 vạn chính là ông ta đã lời gấp đôi. Số lời này đã đủ khiến cho ông ta cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Dù sao làm người cũng không nên quá tham lam. Nghe thấy những lời này của Hà Khánh, mắt Phương Minh sáng lên. Vốn dĩ, hắn vẫn đang im lặng đứng xem, bây giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Ông chủ, ông đang xem thường chúng tôi sao? Chúng tôi muốn mua tất cả số dược liệu này. Đánh rắm, ai muốn chia đôi với họ chứ? Tôi cũng muốn mua toàn bộ a. Hoàng Bằng Phi không chịu thua kém Phương Minh. Hai ông chủ, nếu hai người tiếp tục như vậy, tôi sẽ không bán số dược liệu này đâu. Nét mặt của Hà Khánh kiên quyết, mà lời của ông ta khiến đám người vây xem xôn xao. Ai cũng nghĩ Hà Khánh này đúng là đồ ngốc. Nghiễm Niên Đường cùng Hồi Xuân Đường tranh cãi ngay trước mặt của mọi người. Cho dù có biết là bị hố, nhưng vì thể diện của hai nhà thuốc, bọn họ đã đưa ra giá chắc chắn sẽ phải mua. Phương Minh trầm ngâm một chút, tự như bị lời nói của Hà Khánh làm cho khiếp sợ. Một lúc lâu sau nói, nếu ông chủ đã kiên quyết như vậy, vậy thì chúng tôi chỉ còn cách nghe theo. Nhưng tiền thì chúng tôi vẫn sẽ trả 15 vạn như đã ra trước đó. 15 vạn để mua nửa số dược liệu này. Nếu Hồi Xuân Đường không nỡ thì có thể từ bỏ. Tôi đồng ý trả 30 vạn để mua tất cả. Ai không nỡ? 15 vạn thì 15 vạn, mỗi người một nửa. Hoàng Bằng Phi không chịu được mấy lời khích tướng của Phương Minh. Thế nhưng sau khi nói xong, anh ta cũng không vội qua chọn dược liệu mà đứng yên chờ Phương Minh chọn trước. Bởi vì anh ta lại muốn chen ngang một lần nữa. Đến bây giờ, trong lòng của Hoàng Bằng Phi đã xác định chắc chắn rằng trong số dược liệu này có thứ gì quý hiếm. Thế nhưng, nếu để anh ta lựa chọn, thì thật sự anh ta không thể nào xác định được đâu mới là dược liệu trân quý. Thế nhưng, anh ta cũng không lo. Chỉ cần anh ta cứ nhìn chăm chăm đối phương, sau đó giành lấy số dược liệu mà đối phương chọn là được rồi. Phương Minh cười, chỉ tay vào một số dược liệu trên quầy. Nơi này, còn có nơi này đều thuộc về tôi, còn lại cho anh. Dựa vào cái gì mà tôi phải đưa một nửa này cho cậu? Một nửa này tôi cũng muốn. Hoàng Bằng Phi đắc ý vô cùng, trong lòng càng chắc chắn với suy đoán của mình hơn, bởi vì hắn nhìn thấy nét giận dữ trên mặt của Phương Minh. Hoàng Bằng Phi, anh đừng có khinh người quá đáng. Đã nói mỗi người một nửa, nửa này chúng tôi đã chọn lựa trước. Đó chính là vì các cậu nhanh tay đoạt trước, nên tôi mới không có chọn kịp. Một nửa này tôi cũng muốn à. Phương Minh hít sâu một hơi, giống như cố gắng áp chế lửa giận, không thèm quan tâm đến Hoàng Bằng Phi, mà trực tiếp quay về phía Hà Khánh. Ông chủ, tôi có thể trả thêm 5 vạn cho một nửa dược liệu này, tổng cộng là 20 vạn. Tôi cũng trả 20 vạn. Hoàng Bằng Phi đuổi theo. 30 vạn, tôi cũng vậy. Hà Khánh lần nữa ngẩn ra. Ông ta nhớ rõ, lúc đầu Phương Minh nhìn trúng số trường sinh thảo. Tại sao trong đống dược liệu, hắn lại chọn không có trường sinh thảo chứ? Trong số mọi người ở đây, chỉ có một mình Hoa Minh Minh rõ ràng, thét gào trong lòng. Phương Minh, tên gia hỏa này đúng là quá xấu xa. Đây chính là cố ý hố người ta mà. Phương Minh đã biết tên kia chắc chắn sẽ tranh đoạt, nên mới cố ý lựa chọn như vậy. Mục đích là làm cho đối phương lọt vào bẫy đây. Nghĩ tới điểm này, trên mặt Hoa Minh Minh cũng lộ ra phẫn nộ vô cùng. Tôi nói anh đúng là tên côn đồ giáo thủy, sao cái gì anh cũng muốn đoạt? Không phục sao? Không phục thì các cậu cứ tăng giá đi, xem ai giỏi hơn ai. Anh! Hoa Minh Minh làm bộ muốn tăng giá, thế nhưng Phương Minh đã ngăn anh ta. Hắn nhìn sang Hoàng Bằng Phi. Anh xác định thật sự muốn mua số dược liệu này sao? Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Phương Minh, Hoàng Bằng Phi cũng hơi phân vân. Thế nhưng, hắn nhớ đến hết thảy những chuyện đã xảy ra, cảm thấy bản thân không hề sợ sẩy chút nào. Suy đoán của hắn tuyệt đối không thể nào sai. Đúng như vậy, chúng tôi muốn một nửa này. Rốt cuộc Hoàng Bằng Phi cũng gật đầu xác nhận. Ngay khi Hoàng Bằng Phi gật đầu xác nhận, Phương Minh vui vẻ tươi cười. Mà Hoa Minh Minh đang ở bên cạnh thì cười rộ lên. Ông chủ, vậy tôi lấy một nửa số dược liệu còn lại, 15 vạn. Quản lý Tôn, phiền ông trả tiền cho ông chủ Hạ. Phương Minh nói với Hà Khánh. Được được được, vậy để tôi gom số dược liệu này cho cậu nha. Hà Khánh vội vàng ấp úng, bắt đầu xếp gọn số dược liệu Phương Minh cần. Tới bây giờ ông ta đã hiểu, rõ ràng cậu thanh niên trước mặt này vẫn coi trọng số trường sinh thảo đó nhất. Vì vậy ông ta cẩn thận đặt số trường sinh thảo lên trên cùng. Hoàng Bằng Phi sửng sốt cả nửa ngày. Đây đâu phải là nét mặt mà bọn họ nên có. Đáng ra bọn họ phải phẫn nộ mà không làm gì được mới đúng. Còn ngây ngốc ra mà làm gì? Anh mau trả 30 vạn cho ông chủ đi. Mọi người đều đang nhìn đó. Không lẽ cậu chủ của Hồi Xuân Đường lại muốn giật nợ người ta hay sao? Hoa Minh Minh cười trên nỗi đau của người khác, còn nhấn mạnh mấy chữ cậu chủ của Hồi Xuân Đường. Trừ khi Hoàng Bằng Phi này không để ý đến danh dự của Hồi Xuân Đường, nếu không anh ta chắc chắn sẽ phải trả tiền. Cậu Hoàng, một chuyên gia dược liệu của Hồi Xuân Đường thở dài một hơi. Lúc trước ông ta đã khuyên nhủ cậu chủ rồi, thế nhưng hắn ta lại cố tình không có nghe theo. Bây giờ thì hay rồi, trước mặt nhiều người như vậy làm sao có thể giật nợ kia chứ. Vì mặt mũi của Hồi Xuân Đường, cho dù chỉ là một đống phân cũng phải dùng 30 vạn để mà mua. Đám người lại xôn xao, ai cũng hiểu rõ cậu chủ của Hồi Xuân Đường này bị hố nặng rồi. Cho dù trong số dược liệu này có thứ gì quý hiếm thì cũng không thuộc có quan hệ gì với anh ta. Dùng những 30 vạn để mua số dược liệu đáng giá mấy ngàn, thật sự là phá của. Chỉ sợ sau khi đại hội giao lưu này kết thúc, ai ai cũng biết đến danh phá của anh ta. Các người, chờ đó cho tôi. Hoàng Bằng Phi lúc này cũng biết bản thân mình bị hai người Hoa Minh Minh cùng Phương Minh hố nặng. Thế nhưng 30 vạn này không thể không trả. Quan trọng là 30 vạn chẳng là gì đối với anh ta. Thế nhưng lần này thật sự là mất hết mặt mũi. Để chuyên gia dược liệu của công ty ở lại trả tiền, Hoàng Bằng Phi cùng người yêu anh ta xám xịt rời đi. Thật sự là quá thoải mái nha, không ngờ Phương Minh cậu lại xấu xa như vậy. Hoa Minh Minh cảm thấy hãnh diện vô cùng, đi đến vỗ vỗ vai của Phương Minh, cảm giác như tìm được người đồng đạo. Thế giới này hắn đã không còn cô độc rồi. Mà Phương Minh thì mặc kệ anh ta, sau khi lấy được bao dược liệu liền rời đi. Dù sao nơi này đông người như vậy không thích hợp để nói chuyện. Thêm nữa, tất cả tâm tư của hắn hiện nay đều đặt lên trường sinh thảo. Thậm chí là hắn còn nóng lòng trực tiếp muốn rời khỏi hội giao lưu này để quay về khách sạn. Đương nhiên, hắn chỉ lấy mỗi túi trường sinh thảo, số dược liệu còn lại đều giao cho Tôn Lợi Dân xử lý. Bên trong khách sạn, Phương Minh lấy hết số trường sinh thảo trong bọc ra, lại tìm gốc trường sinh thảo nhỏ bé lúc trước. Về phần số trường sinh thảo còn lại đều bị hắn gạt qua một bên. Hắn chỉ là muốn mua một gốc trường sinh thảo này, còn số dược liệu kia hắn mua chẳng qua là che mắt thiên hạ mà thôi. Đây chính là người tốt thì có báo đáp tốt hay sao? Phượng Minh cảm khái nhìn gốc trường sinh thảo trên bàn. Ban đầu chỉ vì lòng hảo tâm nên hắn mới muốn mua hết số dược liệu kia. Nếu không, hắn chỉ cần mua số trường sinh thảo không phải là xong rồi sao? Thế nhưng chính nhờ lòng hảo tâm này mà hắn có thể hố được Hoàng Bằng Phi. Nếu hắn chỉ mua mỗi đám trường sinh thảo này, tuyệt đối không thể nào hố đám người Hoàng Bằng Phi đơn giản như vậy được. Bỏ trường sinh thảo vào chiếc ly chân cao thường dùng để uống rượu. Thế nhưng sau đó hắn không có đổ rượu vào, mà dùng kim châm đâm vào đầu ngón tay. Sau đó nặn 3 giọt máu vào trong ly. Giọt máu rơi xuống được trường sinh thảo hấp thụ rất nhanh. Qua vài giây đồng hồ, gốc trường sinh thảo khô héo bắt đầu từ từ nở rộ. Toàn bộ lá cây đều mở rộng ra như một bông hoa sen. Nét mặt của Phương Minh cũng trở nên kích động. Hắn lộn ngược chén rượu, mà cảnh tượng kỳ dị lúc này mới xuất hiện. Trường sinh thảo bắt đầu từ từ trượt khỏi ly rượu. Mà trong quá trình trượt ra này, cành lá của nó lại cuốn lên, sau đó nở rộ. Chỉ là lúc này nó nở rộ theo hướng ngược lại, nở rộ về hướng phần gốc. Nhìn cảnh này giống với khi ta che dù, tán dù bị gió thổi bật ngược ra sau. Giờ khắc này gốc trường sinh thảo này cũng nở rộ ngược như vậy. Lá cây nở rộ về hướng rễ, ban đầu trường sinh thảo phản phất giống như một nụ hoa, sau đó thì trở thành một đóa hoa. Dương vì trường sinh, âm vì quán tưởng. Phương Minh nhẹ giọng nỉ non. Đây không phải là trường sinh thảo bình thường. Đây là trường sinh quán tưởng hoa. Trường sinh quán tưởng hoa. Trường sinh thảo biến dị, sinh trưởng tại nơi có đại năng cường giả ngộ đạo. Hấp thụ đạo chi tinh hoa, ngưng tụ quán tưởng chi thân, nghìn năm hiếm gặp. Đây chính là miêu tả về trường sinh quán tưởng hoa trong truyền thừa vu sư. Dựa theo truyền thừa vu sư, trường sinh thảo thường sinh trưởng trên vách đá, mà các bậc đại năng thời cổ đại lại thường ngồi trên núi đá, ngộ đạo hoặc minh tưởng. Thời gian lâu dài, trường sinh thảo sinh trưởng trên đó cũng bị cảm nhiễm mà sinh ra biến dị, trở thành trường sinh quán tưởng hoa. Nói trắng ra, sở dĩ trường sinh thảo có thể biến dị, tạo thành trường sinh quán tưởng hoa, không phải dựa vào tự thân, mà là nó bị ngoại vật ảnh hưởng. Giống như trong Phật giáo có Thích Già Ma Ni, ngộ đạo dưới gốc bồ đề. Những chú chim đậu trên gốc bồ đề, chính gốc bồ đề hay những con kiến dưới đất quanh đó đều nhiễm Phật Pháp. Sau đó đột phá phàm thân, trở thành kim cang hộ Pháp của Phật giáo. Kỳ thật, đừng nói trường sinh quán tưởng hoa, cho dù là khối nham thạch mà bậc đại năng cường giả đã tĩnh tọa cũng sẽ nhiễm linh khí. Cho dù không thể tự thân thoát thai trở thành vật có linh trí, nhưng nó chính là tài liệu để điêu khắc linh khí. Đương nhiên, đây chỉ là những miêu tả về trường sinh quán tưởng hoa. Thứ khiến Phương Minh kích động chính là công dụng của nó. Trường sinh quán tưởng hoa có sinh mệnh vô cùng cường ngạnh, gặp nước thì dung khai. Nếu thả trường sinh quán tưởng hoa vào nước, thì lá cây sẽ nở rộ, phóng xuất ra một cổ sinh cơ vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù bình thường không thể nhìn thấy cổ sinh cơ này, thế nhưng nếu như ở sống chung lâu dài với nó, huyết khí trong cơ thể sẽ trở nên tràn đầy, không kém những gốc nhân sâm trăm năm một chút nào. Thế nhưng, đây chưa phải là tất cả. Điểm thần kỳ nhất của trường sinh quán tưởng hoa chính là khi máu rơi trên người, trường sinh quán tưởng hoa sẽ nở rộ theo hướng ngược lại. Mà lúc này cho dù là bất kỳ phái nào, từ đạo giáo cho đến Phật giáo, nếu nhập định thì sẽ có thu hoạch không thể tưởng. Rửa tay, tĩnh tâm. Phương Minh ngồi xếp bằng theo tư thái tĩnh tọa, rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Lần này Phương Minh không cảm ứng ngôi sao trên trời, mà dồn tất cả lực chú ý vào gốc trường sinh quán tưởng hoa. Trường sinh quán tưởng hoa, mỗi người minh tưởng đều sẽ có một hiệu quả khác biệt. Vì vậy Phương Minh trong lòng tràn ngập chờ mong, không biết bản thân sẽ minh tưởng được gì. Ga giường, ngăn tủ, thảm, tất thảy ngoại vật đều biến mất khỏi mắt của Phương Minh. Gốc trường sinh quán tưởng hoa từ từ lớn dần trước mắt hắn, cho đến khi nó chiếm trọn tầm mắt. Trong thế giới của Phương Minh bây giờ, chỉ tồn tại duy nhất một gốc trường sinh quán tưởng hoa đang lẳng lặng phiêu phù. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng giây. Sau đó hai mắt Phương Minh bắt đầu sáng. Trong tầm mắt của hắn, gốc trường sinh quán tưởng hoa vốn dĩ đứng im, đang bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Cành lá của nó cũng bắt đầu từ từ mở rộng, rốt cuộc triệt để bao trùm ánh mắt của Phương Minh. Ầm ầm, giống như khai thiên tích địa. Khi ánh mắt của hắn xuất hiện tia sáng một lần nữa, trường sinh quán tưởng hoa đã biến mất không còn. Thay vào đó là một bóng người. Một bóng người quay lưng đứng phía trước mặt hắn. Một bóng người cực kỳ to lớn. Mặc dù bóng người này chỉ đứng yên nơi đó, nhưng vẫn có thể dẫn tới sấm sét vang dội. Vô số tia sét rơi xuống chung quanh người này, bảo vệ người đó như binh sĩ bảo vệ quân vương. Đây là ai? Trong đầu của Phương Minh hiện ra một tia nghi vấn. Sau 15 phút, bóng người kia biến mất. Tới khi Phương Minh tiếp tục nhìn thấy thì không còn là bóng người to lớn mà là thân ảnh của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca chân đạp đất, thất thải pháp liên đứng ở nơi đó. Phật Thích Ca chân đạp thất thải pháp liên đứng ở nơi đó, vẫn là quay lưng về phía Phương Minh. Nhưng thời gian ông ấy xuất hiện ngắn hơn người trước. Trong lòng của Phương Minh rốt cuộc đã hiểu. Đây chính là những hình ảnh mà trường sinh quán tưởng hoa đã từng nhìn thấy. Nói cách khác, nơi nó sinh trưởng, từng có hai vị cường giả đã đến đó tu luyện. Một người đàn ông có sấm sét bầu bạn, ngoài ra còn có Phật Thích Ca. Chỉ là không biết đây đã là chuyện từ tháng năm nào. Trường sinh quán tưởng hoa muốn biến dị ít nhất cũng cần ngàn năm. Nói cách khác, Đây đều là những cường giả từ ngàn năm trước. Hình ảnh lại thay đổi, xuất hiện trước mặt Phương Minh là một tòa bảo tháp. Bảo tháp cao tới tận chân trời, không thể thấy rõ bao nhiêu tầng. Phương Minh chỉ có thể nhìn 16 tầng trước khi nó chạm tới đám mây. Phía dưới đám mây có 16 tầng, bên trên đám mây thì không thể biết. Đây là bảo tháp gì? Phương Minh hơi kinh ngạc, bởi vì nháy mắt khi bảo tháp này xuất hiện, hắn rõ ràng cảm thấy thần hồn của bản thân run sợ. Thậm chí khi hắn chăm chú quan sát tầng thứ nhất của bảo tháp, toàn thân hắn trở nên hư thoát. Sau đó cảm thấy cả người nhẹ bẫng, hình ảnh xung quanh cũng là thay đổi. Vẫn ở trong gian phòng của khách sạn, thế nhưng Phương Minh có thể nhìn thấy bản thân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại nhìn thấy gốc Trường Sinh Quán Tưởng Hoa lẳng lặng nở rộ trước người hắn. Đây là hồn phách xuất hiếu hay sao? Trong mắt của Phương Minh lóe lên tinh quang. Hồn phách xuất hiếu không giống với hồn phách ly thể. Khi thân thể con người suy yếu là gặp phải một số nguy hiểm ngoài ý muốn, thì hồn phách cũng có thể ly thể. Giống như khi chúng ta nói chuyện, vẫn hay nói đùa một câu, sợ mất hồn. Mặc dù ly thể cùng xuất hiếu chỉ chênh lệch một chữ, nhưng là khác nhau một trời một vực. Xuất hiếu là hồn phách chủ động rời khỏi cơ thể, bất kỳ lúc nào cũng có thể quay trở lại thân thể mình mà không có bất kỳ tổn hại gì. Thế nhưng ly thể thì khác, cho dù có thể triệu hồi hồn phách trở lại cơ thể, thế nhưng hồn phách lúc này sẽ trở nên bất ổn, thậm chí còn bị tổn thương, ít nhất cũng phải bị ốm một trận. Phương Minh thử cầm chén rượu trên bàn, thế nhưng không thể cầm lên. Quả nhiên, mặc dù hồn phách có thể xuất hiếu, thế nhưng bản thân mình lại không tu luyện thần hồn chi thuật. Vì vậy hồn phách lúc này chẳng khác gì quỷ hồn vừa mới chết, không có chút lực lượng nào. Mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng Phương Minh không để ý nhiều. Hồn phách xuất hiếu đã là một loại kỳ ngộ vô cùng lớn rồi. Lấy cảnh giới hiện nay của hắn, tuyệt đối không thể nào làm được loại chuyện này, trừ khi đạt tới lục tinh vô sư. Thế nhưng mượn nhờ Trường Sinh Quán Tưởng Hoa là khiến cho hắn có thể sớm đạt đến một bước thần hồn xuất hiếu. Rốt cuộc bảo tháp này có lai lịch gì? Mặc dù chỉ mới nhìn tầng 1 thôi đã có thể hồn phách xuất hiếu, nếu như có thể nhìn thấy tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 mà nói. Phương Minh không dám tưởng tượng tiếp. Hắn có thể xác định rõ bảo tháp này tuyệt đối là một kiện chí bảo. Nghe đồn Phật giáo có một tòa Thiên Phật bảo tháp, Đạo giáo có một tòa Tam Thanh bảo tháp. Hai tòa bảo tháp này đều là chí bảo của hai giáo. Nhưng mà nghe đồn, nếu không phải người có cảnh giới cao thâm, tuyệt đối không thể nào nhìn thấy hai tòa bảo tháp này. Chẳng lẽ bởi vì hai tòa bảo tháp này không phải là vật thật, mà phải mình tưởng mới có thể thấy? Phương Minh trong lòng có suy đoán, dựa vào tình huống của tòa bảo tháp trước mặt thì rất có khả năng tin đồn này là thật. Hai tòa bảo tháp này thật ra không phải là thực thể. Chỉ khi nghiên cứu kinh văn của Đạo giáo và kinh văn của Phật giáo tới một mức độ cao thâm, khi quan tưởng nó sẽ tự động hiện ra. Thế nhưng chính suy đoán này lại khiến Phương Minh kinh ngạc. Chẳng lẽ bảo tháp mà hắn minh tưởng được từ Trường Sinh Quán Tưởng Hoa là cùng cấp độ với hai tòa bảo tháp kia sao? Nếu thật sự là vậy, vậy thì hắn lời to rồi. Gặp phải cơ duyên to lớn như vậy, khiến Phương Minh bây giờ đang trong trạng thái hồn phách cũng không nhịn được mà run rẩy. Hít một hơi thật sâu để khôi phục tâm tình, Phương Minh cũng biết rõ, mặc kệ lai lịch của bảo tháp này to lớn ra sao, hắn cũng không thể lãng phí cơ hội hồn phách xuất hiếu lần này. Bởi vì đây chính là cơ hội vô cùng hiếm có để hắn tu luyện hồn phách. Mặc dù tu luyện có rất nhiều đường, nhưng càng về sau thì càng chính là trăm sông đổ về một biển. Cho dù là giáo phái nào thì rốt cuộc vẫn phải tu luyện hồn phách. Chỉ là mỗi giáo thì có một tên gọi khác biệt. Đạo giáo gọi là thần hồn, còn Phật giáo gọi là kim thân. Hồn phách cường đại đối với người tu luyện có tác dụng làm chơi ăn thật. Ví như đối với Phương Minh, nếu hắn có hồn phách cường đại thì khi cảm ứng tinh thần sẽ có thể kiên trì thời gian lâu hơn, càng có khả năng cảm ứng được nhiều ngôi sao hơn, do đó tinh huy hấp thụ được cũng sẽ nhiều hơn. Đây chính là tác dụng của hồn phách cường đại. Còn tác dụng của hồn phách xuất hiếu chính là hắn có thể cảm thụ tỉ mỉ thế giới này hơn, dùng một phương thức tồn tại khác để cảm thụ từ trường của thế giới này. Cùng là chén rượu của cùng một quán rượu, thế nhưng khi nhìn bằng thân thể sẽ có cảm nhận khác hẳn so với khi nhìn bằng hồn phách. Dạng thứ nhất chỉ có thể nhìn vào thấy vật chết, mà dạng thứ hai có thể cảm nhận được từ trường do chén rượu tạo ra. Mặc dù rất nhỏ nhưng có tồn tại. Vạn vật đều có khí tràng của riêng mình, mà khí tràng của mỗi vật mỗi khác. Mỗi vật thể di động đều có thể thay đổi khí tràng của không gian, thay đổi cách thức lưu động của khí tràng. Phương Minh phát hiện hồn phách xuất hiếu có thể làm cho hắn cảm nhận khí tràng rõ ràng hơn, là trợ lực to lớn vô cùng trên phương diện nâng cao trình độ phong thủy. Tầm long điểm huyệt dựa vào điều gì chứ? Đó chính là dựa vào sự nắm bắt khí tràng, căn cứ quỹ tích của sông núi để tìm ra trung tâm hội tụ khí tràng. Đáng tiếc, hiện nay bản thân mình không thể nào rời khỏi phòng được. Chỉ mới đến gần cửa sổ, Phương Minh cũng có thể cảm nhận một cổ khí tức nóng bức vô cùng đập vào mặt. Đây chính là dương khí do mặt trời tỏa ra. Dựa vào năng lực hồn phách của hắn hiện nay, sợ rằng đứng dưới ánh mặt trời không tới 3 phút, liền sẽ tiêu tán thành mây khói. Sau 15 phút, hồn phách của hắn quay trở về cơ thể. Hắn có thể cảm nhận giới hạn của hồn phách, nếu tiếp tục ở ngoài cơ thể, dẫn đến hồn phách bị thương tổn. Sau khi hồn phách trở về, Phương Minh mở to mắt, không tiếp tục nhìn chăm chăm gốc trường sinh tưởng quán hoa này. Bởi vì ngay khoảnh khắc khi hồn phách nhập thể, hắn cảm nhận khí tức bên ngoài cửa có biến hóa, rõ ràng là có người đang đi về phía bên này. Tiếng gõ cửa vang, Phương Minh bỏ lại trường sinh quán tưởng hoa vào ly rượu, lại cất trong ngăn kéo, cẩn thận mở cửa đi ra. Ngoài cửa, nét mặt của Lăng Sở Sở vô cùng lạnh lùng, mà Tôn Lợi Dân cùng hai người Vu Hải Dương lại lộ ra xấu hổ. Chỉ có một mình Hoa Minh Minh vẫn là bộ dáng không tim không phổi. Lúc nãy bọn họ đi tới chào hỏi Dược Vương kia, thế nhưng bị người ta trực tiếp ngó lơ, không có thèm để ý đó. Hoa Minh Minh nói sơ qua tình huống, chuyện này khiến Phương Minh nhíu mày, mà Lăng Sở Sở thì tự nhiên đi vào phòng, ngồi trên ghế salon trầm giọng nói. Khẳng định trong chuyện này có nguyên nhân gì mà chúng ta không biết. Nếu không, thái độ của Dược Vương tuyệt đối không thể nào đảo ngược mau như vậy được. Trước khi buổi lễ khai mạc bắt đầu, mặc dù Dược Vương cũng không nhiệt tình gì khi đối diện với bọn họ, thế nhưng ngoài mặt vẫn chào hỏi. Vậy mà chỉ cần một lát sau là trực tiếp coi bọn họ như không khí. Mấu chốt nhất là lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy. Chỉ sợ sau này tất cả mọi người trong giới y dược đều sẽ biết Dược Vương không vừa mắt với Nghiễm Niên Đường. Vì chuyện này mà những thương nhân trong giới trung y không chào đón Nghiễm Niên Đường. Như vậy, vấn đề sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng đây. Bên trong phòng, trừ Phương Minh cùng Hoa Minh Minh, nét mặt của đám người Lăng Sở Sở vô cùng ngưng trọng. Chuyện Nghiễm Niên Đường của bọn họ không được Dược Vương chào đón, thật sự không phải là nghiêm trọng bình thường đâu. Có thể Dược Vương không thể làm được tới mức khiến cho tất cả các thương nhân đều ngưng bán thuốc cho Nghiễm Niên Đường. Thế nhưng, với sự ảnh hưởng của ông ấy, hoàn toàn có thể khiến cho những thương nhân này ưu tiên cho một số nhà thuốc khác, ví dụ như Hồi Xuân Đường. Chỉ đơn giản là ưu tiên thôi cũng đã kích mạnh đến Nghiễm Niên Đường của bọn họ rồi. Một nhà thuốc có thể kinh doanh dựa vào cái gì? Chính là uy tín cùng thương hiệu. Mà muốn có uy tín cùng với thương hiệu thì còn phải nhờ vào dược liệu. Ví dụ như Nghiễm Niên Đường mà không có những dược liệu tốt, hoặc là không có đủ số lượng, thì làm sao có thể thu hút những khách hàng quen hay những khách hàng giàu có. Đối với những thương nhân mà nói, chỉ cần bán được là được. Còn lại bán cho ai thì không có quan trọng. Nếu như Hồi Xuân Đường có thể ra giá ngang bằng, đương nhiên những thương nhân buôn dược liệu này sẽ nể mặt Dược Vương mà bán thuốc cho Hồi Xuân Đường. Con người trong trường hợp không có xung đột về lợi ích, đương nhiên sẽ đáp ứng những yêu cầu mà người bọn họ kính trọng đưa ra. Hướng chi, bọn họ sùng bái Dược Vương như vậy. Có một số người thậm chí tới cả tiền tài cũng không cần, mà trực tiếp bán cho Hồi Xuân Đường luôn. Đây mới thật sự là nguyên nhân khiến cho đám người Lăng Sở Sở phải sốt ruột. Hiện nay, phải xác định được hai chuyện. Thứ nhất, âm mưu của Hồi Xuân Đường nhằm vào chúng ta là có quan hệ gì với Nghiễm Niên Đường hay là không? Thứ hai, chính là phải tìm hiểu cho rõ ràng. Vì sao Dược Vương lại làm lơ Nghiễm Niên Đường của chúng ta như vậy? Phương Minh nhìn Lăng Sở Sở, trong mắt hiện ra chút sâu xa. Không ngờ mặc dù Lăng Sở Sở này tính cách hơi khó ưa, thế nhưng từ cách phân tích tình huống cùng phản ứng thì có thể thấy, cô ấy là một người thông minh và có trí tuệ. Phải tìm cách liên lạc với bên Dược Vương, cố gắng hỏi rõ ràng, ông ấy vì sao làm như vậy? Lăng Sở Sở nhìn Tôn Lợi Dân hỏi. Quản lý Tôn, hai vị chuyên gia, ba người có quen biết ai có thể liên lạc cùng với Dược Vương không? Tôn Lợi Dân lắc đầu, sau khi ông ta đến làm việc ở Nghiễm Niên Đường mới bắt đầu học một chút về dược liệu. Mặc dù cũng có quen biết một số thương nhân trong giới đông y, thế nhưng Dược Vương đã ẩn cư từ lâu, hẳn là giữa bọn họ không có liên hệ gì. Lăng Sở Sở chờ mong nhìn hai người Vu Hải Dương. Cô nghĩ hai người này vốn là chuyên gia về dược liệu, hẳn là sẽ quen biết bạn bè nào có thể liên hệ cùng với Dược Vương. Thế nhưng cả hai người cùng Trương Gia Ba đều bối rối. Mặc dù là chuyên gia dược liệu của Nghiễm Niên Đường, thế nhưng bình thường bọn họ rất là cao ngạo, đều là những thương nhân kia nịnh bợ bọn họ để bọn họ thông qua số dược liệu này đưa nó vào Nghiễm Niên Đường. Vì vậy hai người Vu Hải Dương không quan hệ gì rộng rãi với đám thương nhân, cũng không có số điện thoại của một ai. Cho dù có, thật sự quen biết mà gọi đến cũng chưa chắc người ta đồng ý liên hệ dùng. Sao mọi người phải phiền phức như vậy? Lúc trước không phải Dược Vương kia cũng tham dự lễ khai mạc hay sao? Vậy chắc hẳn ông ấy cũng ở trong khách sạn này. Đầu tiên, tìm hiểu số phòng của ông ấy, sau đó tìm đến tận cửa là xong. Hoa Minh Minh đứng một bên cảm thấy không có nhịn được. Thế nhưng, đáp lại anh ta là tiếng lạnh nhạt của Lăng Sở Sở. Anh nói thì quá đơn giản. Ông ấy đã không chào đón Nghiễm Niên Đường của chúng ta. Nếu như tìm đến tận cửa, chắc chắn ông ấy sẽ không gặp. Mà với danh vọng của Dược Vương, hẳn là sẽ đi ôn chuyện cùng một số người quen cũ. Nếu Nghiễm Niên Đường chúng ta lại bị mất mặt trước đám đông, thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thì ra Lăng Sở Sở cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này. Rốt cuộc cô ấy cũng biểu hiện trí tuệ của một người quản lý cấp cao trong công ty. Nếu thật sự không còn cách nào khác, thì chỉ có thể gọi điện cho cô tôi, nhờ bà ấy liên hệ với ban tổ chức để móc nối quan hệ xem sao. Đây là phương án bất đắc dĩ cuối cùng mà Lăng Sở Sở nghĩ ra. Dù gì cô và cô mình cũng là người nhà họ Lăng, dựa vào địa vị của gia tộc, muốn nhờ ban tổ chức liên hệ với Dược Vương cũng là không khó. Thế nhưng Lăng Sở Sở cũng biết Lăng Mộ Mai rất kiên kỵ, không muốn để công ty có bất kỳ dính líu gì với gia tộc. Dựa theo lời bà thì thương trường nói chuyện thương trường, đây chính là quy tắc của thương trường. Mặc dù sẽ có người vì biết bọn họ là người nhà họ Lăng mà nể mặt, hoặc là tạo điều kiện thuận lợi hơn, thế nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ cần bọn họ không vận dụng quan hệ của nhà họ Lăng, không lưu lại bất kỳ nhược điểm nào là được. Nếu mọi người muốn gặp Dược Vương thì tôi có thể liên hệ giúp. Nghe thấy những lời này, đám người Lăng Sở Sở cùng Tôn Lợi Dân đều sững sờ, sau đó mới ý thức được Phương Minh đang đứng một bên nói những lời này. Chỉ là bốn người Lăng Sở Sở đều không kích động chút nào. Phương Minh, anh đừng có nói bậy. Chúng tôi đang bàn chuyện nghiêm túc. Một lúc sau, Lăng Sở Sở tức giận đáp trả một câu. Phương Minh vuốt vuốt mũi. Tại sao lúc hắn nói thật thì không có ai tin? Anh còn nói anh quen biết Dược Vương. Lúc anh ra đời thì Dược Vương đã ẩn cư rồi. Chém gió cũng đừng chém quá đáng như vậy chứ. Đám người Vu Hải Dương trào phúng bị Lăng Sở Sở nhíu mày cắt đứt. Được rồi, tôi đi gọi điện cho cô tôi. Quản lý Tôn, tiếp tục điều tra nguyên nhân của chuyện này. Hai vị chuyên gia, hãy về nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai chúng ta còn phải đi xem dược liệu. Lăng Sở Sở đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Cơ bản là không hề cho Phương Minh cơ hội để nói chuyện. Mà Phương Minh nhìn theo bóng lưng của Lăng Sở Sở, không biết phải nói gì hơn. Lần đầu tiên ngỏ ý muốn giúp thì bị bọn họ xem thường. Chuyên gia Phương, chúng tôi cũng rời đi trước, không có quấy rầy cậu. Lăng Sở Sở vừa đi thì ba người Tôn Lợi Dân cũng đi theo. Trong phòng chỉ còn Hoa Minh Minh cùng Phương Minh. Thật là nhàm chán, Phương Minh à. Ban đêm chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Ở trong khách sạn này thật là nhức cả trứng đó. Tối qua tôi gọi điện thoại muốn gọi dịch vụ massage. Thế nhưng mà khách sạn nói bọn họ không có kinh doanh dịch vụ này. Đã không kinh doanh tại sao lúc chúng ta ngồi trên máy bay còn lưu lại một dãy số kia chứ? Hoa Minh Minh phiền muộn vô cùng, mà Phương Minh thì bật cười. Thật ra hắn có thể hiểu được nguyên nhân ẩn giấu bên trong. Không phải khách sạn không có, mà là trong lúc diễn ra hoạt động lần này mới ngừng kinh doanh. Đương nhiên, dịch vụ massage của khách sạn cũng không phải là chính quy gì, thậm chí có thể nói đó chính là hoạt động ngầm. Mà lần này thành phố đã bao trọn khách sạn này, rất có nhiều danh nhân cùng phóng viên trong nước tụ tập ở đây. Trừ khi muốn bị đóng cửa, nếu không làm sao bọn họ dám kinh doanh dịch vụ này. Được, ra ngoài cũng tốt. Đến một địa phương mới, thưởng thức phong cảnh lối sống của người dân cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Đầu tiên là có thể mở mang tầm mắt. Thứ hai là tăng vốn hiểu biết của bản thân về phong tục tập quán ở các nơi. Phương Minh nhớ rõ sư phụ đã nói với hắn một câu. Cho dù là tu đạo hay tu Phật, đều coi trọng vân du. Chỉ có đi nhiều thì mới có kiến thức nhiều, sẽ không trở thành ít ngồi đáy giếng, cũng sẽ không bị vẻ bề ngoài che mắt. Hai người Phương Minh cùng Hoa Minh Minh vừa rời khách sạn liền gọi xe taxi. Chú à, ở đây có chỗ nào náo nhiệt để tham quan không? Hẳn là hai ông chủ đây đến tham gia hội giao lưu dược liệu lần này sao? Người tài xế không trả lời ngay mà hỏi câu khác. Đúng vậy nha, làm sao mà chú biết? Tôi thấy hai người hẳn là vừa đi ra từ khách sạn Đằng Sung. Tất cả người dân bản xứ chúng tôi đều biết người có thể ở khách sạn này đều là khách quý được mời tới tham gia đại hội, đều là kẻ có tiền. Tài xế là một người đàn ông trung niên, sợ dĩ ông ấy nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Tại hơn nửa tháng trước, đám tài xế bọn họ đã nhận được thông báo của công ty. Trong những ngày diễn ra hội giao lưu, bọn họ tuyệt đối không được chở khách đến một số địa phương đặc thù. Cái gọi là địa phương đặc thù cũng không khó hiểu như mọi người nghĩ, mà ý chính là không được hố khách. Sở dĩ có chuyện này cũng khá là dễ hiểu. Đằng Sung vốn dĩ là một thành phố du lịch, hàng năm đều có khá nhiều du khách đến tham quan. Vì vậy, những tài xế taxi này đã hợp tác với một số địa điểm tiêu phí. Tài xế chịu trách nhiệm đưa hành khách đến, còn chủ của những nơi này thì trích phần trăm cho bọn họ dựa theo chi phí tiêu dùng của những du khách, hoặc là trực tiếp tính toán dựa trên đầu người. Đây chính là lông cừu thì mọc trên thân cừu. Nguyên nhân mấy địa điểm tiêu phí này đồng ý trích hoa hồng cho tài xế chính là bọn họ có biện pháp làm thiệt khách. Thậm chí, nhiều nơi còn có biện pháp khiến cho khách không dám gây chuyện. Nhưng đối với những người tham gia đại hội giao lưu này, thì tài xế không dám làm như vậy. Thậm chí, không chỉ riêng bọn họ, mà ngay cả những nơi chuyên làm thiệt khách cũng đã nhận được thông báo. Đại hội giao lưu lần này là hạng mục lớn nhất mà lãnh đạo Đằng Sung tổ chức trong 10 năm nay. Vì vậy nhất định phải lưu lại cho khách ấn tượng tốt đẹp nhất. Hướng chi trong số khách mời lần này có rất nhiều phóng viên báo chí. Một khi bẫy nhầm phóng viên nào khiến người ta đưa tin ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng to lớn vô cùng đối với thành phố. Đương nhiên, đây chưa phải là tất cả. Một tháng trước, khi đại hội diễn ra toàn thành phố đã bị giới nghiêm. Ngay cả những tên lưu manh cắt ké cũng bị cảnh cáo. Kỳ thật, không chỉ riêng gì Đằng Sung như vậy, mà các tỉnh thành khác cũng là như thế. Khi có hội nghị hay hoạt động gì, cũng là lúc trị an tốt nhất. Mặc dù chưa tới mức đêm ngủ không cần đóng cửa, thế nhưng mấy loại chuyện cướp bóc thì không có xuất hiện đâu. Sau khi xác nhận thân phận của Hoa Minh Minh cùng Phương Minh, tài xế bắt đầu nhiệt tình giới thiệu. Ở Đằng Sung có rất là nhiều điểm vui chơi, mà danh lam thắng cảnh cũng có rất là nhiều. Ban đêm, ở đây nổi tiếng nhất chính là phố Tông Bao. Ở đó có rất là nhiều kiến trúc cổ cùng quán bar, ngoài ra còn có Đỗ Thạch nổi tiếng nhất Vân Nam. Nói tới Vân Nam thì không thể nhắc đến Đỗ Thạch. Vân Nam có đường biên giới với Myanmar, mà bên phía Myanmar, phỉ thúy nhiều vô cùng. Mà dựa theo giá phỉ thúy lên cao thì Đỗ Thạch cũng càng lúc càng được ưa chuộng. Thậm chí sau này, nó còn được coi là một văn hóa đặc biệt. Chú ạ, vậy chúng ta đi đến phố Tông Bao. Hoa Minh Minh quyết định luôn. Dĩ nhiên, hắn cũng không muốn đi Đỗ Thạch gì gì. Là cậu chủ của Hoa Bảo Lâu, hắn cũng không hiếm lạ gì việc Đỗ Thạch. Sở dĩ hắn muốn đến đó là vì một câu của tài xế. Ở đó có rất là nhiều quán bar. Tại phố Tông Bao, Khi tài xế chở hai người Phương Minh cùng Hoa Minh Minh tới, thì phố mới lên đèn. Phong cách kiến trúc của khu phố này được mô phỏng theo hành lang gấp khúc của quán bar Lệ Giang. Có khá là nhiều du khách tụ lại thành top 5, top 3 đi dạo quanh. Còn có tiếng trống thanh thúy dễ nghe truyền đến từ tiệm nhạc khí. Gió nhẹ thổi tan cơn nóng của ngày hè. Âm nhạc vang lên phối hợp với hình ảnh của những cô gái xinh đẹp, thật sự khiến cho lòng người khoan khoái dễ chịu. Ở những nơi như thế này, cảm xúc rất là dễ dàng xao động. Dù chỉ là hương thơm thoang thoảng của cô gái đi ngang qua, cũng đủ khiến cho người ta chìm đắm trong mơ màng. Dù sao, đây cũng là Vân Nam. Mặc dù không thể nào so với những cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn bên dòng sông thơ mộng, nhưng phong tình cũng không kém bao nhiêu. Quả, cô gái này thật là đoan trang. Cô gái kia cũng không tồi một chút nào. Đúng là chúng ta đến đúng địa điểm rồi. Vừa mới xuống xe, đôi mắt của Hoa Minh Minh đã dán lên trên người mấy cô gái xinh đẹp, còn làm ra bộ dáng lão luyện dạy đời Phương Minh. Nhìn mà xem, hai cô gái kia đeo túi xách như vậy chắc chắn là khách du lịch rồi. Mà bên cạnh hai người lại không có đàn ông, chứng tỏ đây là một đôi bạn thân cùng nhau đi du lịch. Lại nhìn cô gái bên trái đi, gương mặt kia rõ ràng đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Bình thường những cô gái như vậy hẳn là có cuộc sống về đêm vô cùng phong phú. Mà cô ta sửa mặt cũng chính là vì muốn câu dẫn một chàng trai giàu có. Nếu như bây giờ chúng ta qua mời bọn họ đi uống vài ly, chắc chắn bọn họ sẽ không từ chối đâu. Mà tiếp theo chính là thời gian tính phúc sinh hoạt rồi. Hoa Minh Minh cười dâm không ngừng, mà Phương Minh chỉ thờ ơ nhìn hắn một cái. Không có hứng thú. À, tôi biết. Cậu có đại minh tinh như Hàng Kiều Kiều, chắc chắn sẽ chướng mắt những cô gái như vậy. Thế nhưng, mỗi hoa, mỗi hương, đối với đàn ông, phụ nữ không bao giờ là đủ. Nếu không, vì sao những người có vợ đẹp con ngoan lại còn ra ngoài ăn vụng chứ? Đối mặt với tên tinh trùng lên não như Hoa Minh Minh này, thì mặc kệ anh ta là cách tốt nhất. Phương Minh thoải mái ung dung, vừa đi dạo, vừa ngắm các cửa hàng dân tộc đặc sắc ở hai bên đường. Bất kỳ một danh lam thắng cảnh nào tại Vân Nam đều sẽ có cửa hàng trang sức, bởi vì ở đây trang sức bằng bạc rất là thịnh hành. Mỗi khi tới ngày lễ, những cô gái dân tộc châu chuốt trang điểm rất là kỹ, trên người phải đeo đến mấy chục, thậm chí là mấy trăm loại đồ trang sức bằng bạc. Trong lòng người Vân Nam, màu bạc trắng đại diện cho sự tinh khiết và cao nhã. Phương Minh đi vào một tiệm trang sức, mặc dù hắn không có hứng thú gì với trang sức, thế nhưng đã đến đây rồi, hắn cũng muốn mua một món về tặng cho Tử Du. Giá cả những món trang sức ở đây rẻ thì hơn 10 đồng, đắt thì những mấy vạn, vô cùng đa dạng và phong phú. Phương Minh lựa chọn một chiếc lược được làm từ sừng trâu. Với nhãn lực của hắn có thể nhận ra, chiếc lược này không những được làm từ sừng trâu mà còn là sừng trâu già trên 10 tuổi. 500 tệ, mặc dù không tính là đắt nhưng cũng không rẻ. Sau khi cất lược rồi rời khỏi tiệm đồ trang sức, Phương Minh mới nhận ra không thấy Hoa Minh Minh đâu. Thế nhưng hắn cũng không quá để ý. Dù sao Hoa Minh Minh không phải là loại người dễ bị bắt nạt. Đừng nhìn ngày thường Hoa Minh Minh ngày ngày ngốc ngốc. Thế nhưng, cứ nhìn hắn biết phối hợp với Phương Minh cùng diễn kịch lừa Hoàng Bằng Phi lúc trước, cũng đủ thấy não của hắn thật ra cũng rất là linh hoạt. Trừ tiệm bán đồ trang sức trên con đường này, còn có quán bar cùng tiệm quần áo, mà nhiều nhất vẫn là các quầy hàng đổ thạch. Cho dù đã về đêm, thế nhưng vẫn có ông chủ bày quầy buôn bán. Trên kệ trưng bày những tảng đá với đủ loại màu sắc, kích thước khác nhau. Những ông chủ này cũng không hô hào câu khách. Chỉ khi có người hiếu kỳ dừng lại quan sát, thì bọn họ mới đi tới chủ động giới thiệu. Phương Minh cũng có hiểu biết tương đối về đổ thạch, nhưng hắn không mấy hứng thú với nó. Một phần vì hắn không cần kiếm tiền dựa trên phương thức ăn may này, một phần cũng vì hắn hiểu rõ bản chất của nó. Người mua nào có khôn khéo hiểu biết như người bán chứ? Những tảng đá có khả năng khai mở ra phỉ thúy đều đã bị những ông chủ này tự cắt ra hoặc đặt riêng rồi bán với giá rất là cao. Phố Tông Bao cũng không quá rộng. Sau khi đi được 3-4 khúc cua thì gần như đã đến cuối con phố. Đang lúc Phương Minh định quay đầu đi về, đột nhiên bên tai nghe được một khúc nhạc dịu êm. Âm thanh này nghe rất giống sáo, thế nhưng lại thiếu mất một phần thanh thúy của sáo, trầm thấp mà nhẹ nhàng. Phương Minh nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thì thấy ở ngã rẽ phía trước cách hắn không xa, có một cô bé mặc đồ trắng đang lẳng lặng ngồi thổi nhạc cụ bên trong nhà thủy tạ. Đây là một loại nhạc cụ dạng ống giống như sáo, thế nhưng Phương Minh biết nó không phải là sáo, mà là ba ô. Có không ít người vây xung quanh cô bé. Khi Phương Minh đi tới thì thấy trên mặt đất phía trước mặt cô bé có đặt một cái rương. Bên trong rương có khá là nhiều đồng xu, loại 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng. Ngoài ra còn có thêm một hai tờ tiền giấy 100 đồng. Là mãi nghệ kiếm tiền sao? Ở Vân Nam có thể nhìn thấy loại hình này khá là nhiều. Thậm chí rất nhiều người dựa vào một cây guitar và một chiếc microphone thôi đã có thể lang thang khắp nơi trên cả nước. Phương Minh không chen chúc vào dòng người mà ngồi trên một ụ đất ở gần đó yên lặng lắng nghe. Tiếng nhạc dịu dàng hòa cùng tiếng nước chảy róc rách tạo nên ý cảnh diệu kỳ. 10 phút sau, tiếng nhạc kết thúc. Cô bé cúi đầu chào những người đang vây xem. Thế nhưng, chỉ có lác đác vài người bỏ tiền vào trong rương. Mặc dù vẻ ngoài của cô bé không quá xinh đẹp, nhưng không xấu. Cô bé ven vén những sợi tóc xõa trên mặt, đôi mắt linh động chợt lóe lên tia thất vọng. Thế nhưng, vẫn cúi đầu cảm ơn mọi người một lần nữa. Khúc này thổi xong thì khúc khác lại tới. Mặc dù rất lâu, thế nhưng số tiền trong rương của cô bé lại không tăng thêm được bao nhiêu. Theo lý thì một cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp, đáng ra phải rất thu hút ánh nhìn của người khác phái. Thế nhưng cũng chính vì nguyên nhân này mới khiến cho mấy người đàn ông tại đây không dám cho tiền. Bọn họ sợ bạn gái ghen tuông. Cứ một khúc rồi lại một khúc, trọn vẹn 10 khúc mới ngưng. Mà lúc này người vây quanh cô bé cũng đã tản đi hết, ngõ vắng tiêu điều. Cô bé uống vài ngụm nước lọc, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận thu tiền trong rương. Ngay lúc này, một bóng người đi đến che khuất ánh sáng trước mặt cô. Ngẩng đầu, đập vào mắt cô bé là gương mặt tươi cười của Phương Minh. Em thổi nhạc nghe rất là êm tai. Phương Minh móc một tờ 100 đồng ra. Một khúc 10 đồng, hắn đã nghe tất cả 10 khúc. Bởi vì cứ cách vài ngày lại có người đến bắt chuyện cùng với cô bé, vậy nên cô bé hơi chần chừ, chưa trả lời Phương Minh ngay. Về phần Phương Minh, sau khi đặt 100 đồng xuống, cũng không cố ý nán lại, quay người rời đi luôn. Cô bé cũng hơi sững sờ một chút, rồi thật nhanh cúi đầu cảm ơn Phương Minh. 100 đồng, đây đã gần bằng 1/3 số tiền mà cô kiếm được hàng ngày. Phương Minh, tôi đã nói với cậu đi cùng tôi mà cậu không có chịu. Thế nhưng, bây giờ không phải là quá trễ. Bạn của cô gái mà tôi nhắm trúng cũng khá là xinh đẹp. Nếu bây giờ cậu đi mời người ta vài ly, chắc hẳn là còn có một chút hy vọng nha. Phương Minh tìm thấy Hoa Minh Minh trong một quán bar. Quán bar này không hề có những tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc như mấy quán bar trong thành phố khác. Nhạc rock pha kèm âm điệu dân tộc, đây mới là điểm đặc sắc trong các quán bar ở Vân Nam. Cẩn thận, gặp phải bồi rượu đó. Phương Minh nhíu mày, theo một số tin tức mà hắn biết thì Lệ Giang được coi là thành phố của tình yêu. Thế nên đã có rất là nhiều người đến đây ôm theo tâm lý tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Nào ngờ là gặp phải bồi rượu. Cái gọi là bồi rượu chính là tìm cách lừa gạt người ta đến một số địa điểm ăn chơi, rồi công khai làm thịt khách du lịch. Chỉ một bình rượu cộng thêm một đĩa trái cây mà hơn cả ngàn đồng. Thế nhưng cánh đàn ông vì sĩ diện là cắn răng trả hết số tiền này. Ngoài ra, cũng có những chiêu trò thịt khách rất là đen tối. Có thể là không ghi giá cả trên menu, hoặc là menu có hai cách tính giá. Mà khách du lịch vốn là những người không quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Dù biết bản thân bị hố cũng chỉ có thể nén giận mà thôi. Tôi đây là ai kia chứ? Người lừa được tôi còn chưa có sinh ra trên đời này đâu. Hoa Minh Minh khinh bỉ nhìn Phương Minh. Đây chính là quán rượu do đích thân tôi lựa chọn đó. Dù cậu muốn mua gì cũng đều phải trả phí trước. Sẽ tiêu bao nhiêu trong lòng tôi là rõ ràng vô cùng. Thế nhưng chỉ sau 10 phút, sắc mặt của Hoa Minh Minh có chút gấp gáp. Dựa theo lời anh ta nói thì hai cô gái kia chỉ đi vệ sinh mà thôi. Thế nhưng đi vệ sinh gì mà lâu như vậy chứ? Hoa Minh Minh vừa phát hiện ra điểm khác thường liền gọi ngay cho nhân viên quán rượu. Quả nhiên, khi nhân viên đi vào nhà vệ sinh, thì làm gì còn thấy hai cô gái mà anh ta đã nhắc. Má nó chứ, bị lừa rồi. Thật sự là mất hết mặt mũi mà. Vừa mới tới đây, anh ta còn khẳng định chắc chắn trước mặt Phương Minh. Khoe bản thân anh ta khôn khéo ra sao, nhưng mà không ngờ vừa đảo mắt đã bị hai cô gái kia lừa gạt rồi. Đúng là anh ta biết trước giá cả của quán rượu, cũng biết rõ bản thân đã tiêu phí bao nhiêu. Nhưng mà mới vừa rồi hai cô gái kia muốn uống rượu tây, thế nên anh ta đã chi những 3.000 mà khui một chai. Thế nhưng hai cô gái này là mượn cớ đi vệ sinh mà tìm người phục vụ, muốn hủy đơn hàng lấy lại tiền. Người phục vụ cũng không suy nghĩ nhiều, cứ như vậy đưa 3.000 cho hai cô gái này. Không nghĩ tới, người lão luyện như tôi mà cũng có ngày lật thuyền trong mương. Hòa Minh Minh phẫn nộ rời khỏi quán bar. Mặc dù 3.000 chẳng là gì đối với hắn, thế nhưng hắn không thể nào chấp nhận được chuyện bản thân đã bị lừa. Phương Minh ở bên cạnh thì cười cười. Hắn cũng không nói chuyện, có lẽ nhân viên phục vụ kia nhận biết hai cô gái cho Hoa Minh Minh. Theo hắn, hai cô gái kia chắc chắn là người đã lừa đảo nhiều lần tại đây. Vì vậy khả năng người phục vụ không biết hai cô gái kia thật sự là quá thấp. Nếu mà tôi gặp lại hai con mụ lừa đảo này, tôi sẽ hung hăng giáo huấn bọn họ một phen. Anh định giáo huấn ra sao? Đánh một trận hay là báo cảnh sát? Thôi, bỏ đi. Coi như hao tài tiêu tai, đón xe trở về nhà thôi. Hoa Minh Minh nghẹn họng, mặc dù hắn cũng rất muốn cậy mạnh lên tiếng chống đối vài câu, thế nhưng không biết nói gì, tức giận mà vượt lên đi trước. Chỉ là ngay lúc đi đến đầu ngõ, Hoa Minh Minh đột nhiên dừng bước, hắn nhìn về bên trái, sau đó chạy nhanh qua. Hai con đàn bà lừa gạt kia, đứng yên cho tôi! Thì ra Hoa Minh Minh nhìn thấy bóng dáng hai cô gái đã lừa gạt anh ta. Khi Phương Minh đuổi đến, thì nhìn thấy Hoa Minh Minh chặn ba cô gái vào trong góc. Mà điều đáng kinh ngạc chính là một trong số ba cô, lại là cô bé mặc đồ trắng thổi ba ô trong nhà hàng Thủy Tạ kia. Kết thúc tập 26 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.